Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 455, phục kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa hơi hơi nhíu mày. Vô Đồng, đứa nhỏ này thật là quá đáng thương. Tất cả xương tan vỡ cần đại lượng tín ngưỡng lực tu bổ. Bàn tay lăn lộn, một cổ màu vàng tín ngưỡng lực ngưng tụ thành hình, hóa thành một quả cầu trực tiếp tiến vào trong đó. Còn chưa cùng Vô Đồng làm ra phản ứng, Trương Hoa một trường vỗ liền đi vào. Sau đó, Vô Đồng chỉ cảm giác được mình linh lực trong cơ thể nhanh chóng sao động, mơ hồ trực tiếp không bị khống chế đứng lên. Không cùng Vô Đồng tĩnh hạ tâm lai thao túng linh lực, linh lực trong cơ thể liền hóa thành bỏ đi dây cương ngựa hoang nhanh chóng chạy như bay. Chừng đã qua chốc lát, Vô Đồng sắc mặt hoảng sợ. Linh lực trong cơ thể lưu chuyển chỗ đi qua, lại có lấm tấm xốp giòn nhang cảm giác. Trương Hoa ở một bên trong lòng ngầm cười. Không cùng Vô Đồng chú ý, một đạo linh lực lặng lẽ rót vào Vô Đồng trong cơ thể, mai phục ở tín ngưỡng lực trong, lặng lẽ tuần hoàn toàn bộ trong cơ thể kinh lạc, hẹn đi qua gần 7-8 cái chu thiên. Trương Hoa cuối cùng là xoa xoa mồ hôi hột đầy đầu, cả người ướt đẫm, còn như Vô Đồng chính là một mặt kinh ngạc. Thật, và Đường Nhược Lân tỷ thì kết thúc sau đó, mỗi một khắc hắn thật lấy là từ nay về sau người mình sinh cũng rơi vào bóng tối. Bây giờ nhưng lại có thể ở lần nữa tu bổ, thậm chí ở tẩy cân phạt tủy, thay đổi Vô Đồng cả người cấu tạo, nhìn qua tựa hồ những thứ khác đạo môn đệ tử thân thể hoàn toàn khác nhau. Nhiều một loại đến từ tín ngưỡng lực tẩy rửa. Vô Đồng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định, Thiên Hoa chân nhân nhất định phải giết, dù là mình cái mạng này là Thiên Hoa chân nhân cho, chỉ có Thiên Hoa chân nhân chết, đạo môn mới có thể chân chính thống lĩnh trái đất, đạo môn sinh nuôi mình, mình phải có này giác ngộ. Trương Hoa cũng không biết Vô Đồng suy nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là bình tĩnh vỗ một cái bả vai, sau đó nói cho đạo môn mấy vị đệ tử mấy ngày kế tiếp Vô Đồng cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt. Sau đó chợt trừng mắt một cái bên cạnh Đường Nhược Lân, nhìn qua giống như là trách cứ Đường Nhược Lân, trên thực tế chẳng qua là đơn thuần đựng cho mấy vị đạo môn đệ tử xem. Dẫu sao, đạo môn đối với Trương Hoa tâm tư Trương Hoa sớm hiểu được. Đạo môn nếu là có thể tổn thất một thành viên đại tướng, thế nào mà không là không cùng mấy vị đạo môn đệ tử làm giữ lại. Trương Hoa liền phất tay áo chuẩn bị rời đi. Một bên Vô Liễu mấy người nhanh chóng làm kê, sau đó hướng Trương Hoa nói đến, chân nhân xin dừng bước, bọn ta sư huynh cả người bệnh tật chưa tốt hoàn toàn, khẩn cầu chân nhân nhiều đi nữa nhiều chữa trị. Lời nói bây giờ, chút nào không đề cập tới là Đường Nhược Lân đem Vô Đồng đánh cho thành cái bộ dáng này. Trương Hoa hơi hơi nhíu mày, sau đó giơ tay lên lại ngưng tụ một cái tín ngưỡng lực hóa thành chớp sáng, lần nữa rót vào Vô Đồng trong cơ thể. Vô Đồng chỉ cảm thấy mình trong đan điền nhiều từng tia nóng ran, mơ hồ bây giờ thúc giục linh lực tăng trưởng, thậm chí nói thành là chí bảo vậy không sai. Bực này tồn tại, Thiên Hoa chân nhân nhưng đưa cho mình lại phải làm ra bực này chuyện không có tính người. Vô Đồng tâm tư càng ngày càng phức tạp, mặt đầy vẻ buồn rầu. Trương Hoa không rảnh để ý, mà là ngồi xếp bằng xuống lần nữa khôi phục trong cơ thể linh lực. Đừng xem mới vừa rồi tất cả đều là rút ra lấy tín nhiệm ngưỡng lực, có thể trong này quá trình đều là hết sức phức tạp. Sơ ý một chút thì sẽ bởi vì là linh lực tiêu hao quá lớn đưa đến tín ngưỡng lực tan vỡ, đến lúc đó mình coi như đáng thương. Cho nên, Trương Hoa bây giờ cần phải thật tốt khôi phục trong cơ thể linh lực, phòng ngừa đợi một hồi mấy người tập kích. Vô Liễu gặp Trương Hoa ngồi xuống, nhanh chóng phái mấy vị sư đệ giải thích rõ đám tiệc hủy bỏ, còn có giữa đường không biết một ít cạm bẫy. Tóm lại, Trương Hoa bên này ngồi an tĩnh đang lúc, tất cả đạo môn đệ tử cũng không có ở rỗi rảnh. Tạm thời bây giờ, hai ba người cũng đang điên cuồng đuổi thời gian. Đạo môn đệ tử muốn ở Trương Hoa trước khi rời đi nhanh chóng nhiều bố trí một ít cạm bẫy. Trương Hoa chính là thầm nghĩ muốn, mặc dù có rất lớn chắc chắn có thể chống đỡ được mấy vị đạo môn đệ tử, nhưng là sớm đi một phần, chắc chắn liền lớn hơn một phần. Chừng gần phân nửa giờ, Trương Hoa cuối cùng khôi phục trong cơ thể tràn đầy linh lực. Nói một tiếng cáo từ, sau đó gọi ra Thanh Hồng bay thẳng dậy. Mấy vị đạo môn đệ tử nhìn chăm chú Trương Hoa đi xa phương hướng. Bất quá chốc lát mấy cái rối rít thi triển lớn dịch chuyển bùa chú. Sau đó đi không biết bẫy dập địa phương chạy tới. Vô đồng bởi vì là có tín ngưỡng lực ở trong đan điền chống đỡ duyên cớ, cho nên vô đồng tạm thời có năng lực hành động và mới bắt đầu cùng Đường Nhược Lân tỉ thí chiến lực không phân cao thấp. Như hẳn phân một phần, cũng là hơi chiếm thượng phong. Bực này Trương Hoa chẳng qua là không biết. Ra kinh thành sau đó, Trương Hoa liền nói cho Đường Nhược Lân và Thanh Hồng phải cẩn thận một chút. Mình cũng là buông ra thần thức, nhanh chóng dò xét, chỉ cần gặp phải một chút không đúng, Trương Hoa liền sẽ chọn trực tiếp động thủ. Không có biện pháp, ai kêu ngươi tới tìm ta trước. Chừng ra kinh thành gần một phút, hẳn rời đi kinh hỗ tỉnh khu phạm vi sau đó, Trương Hoa trong lòng đột nhiên căng thẳng. Sau đó, Trương Hoa nhanh chóng đi hư không trung nơi nào đó trực tiếp đánh một trường. Một bản đi xuống, hư không trung dâng lên nhiều thủy văn. Thủy văn dưới, lại có thể ẩn núp một cái bóng đen. Không hổ là thiên hoa chân nhân, cái này cũng có thể phát hiện. Đối phương dọc âm dương quái khí nói một câu. Sau đó một cái chạy nước rút lăn lộn lần nữa mất đi bóng dáng. Trương Hoa cau mày, vì sao bây giờ người đều thích tránh mèo mèo? Chẳng lẽ quang minh thật lớn đánh liền không tốt sao? Trương Hoa mặc dù trong lòng có nơi than phiền, động tác trên tay cũng không ngừng. Thần thức lần nữa lan tràn, chỗ đi qua không gian dị động toàn bộ nắm giữ trong tay. Đối phương chỉ có thể bị động khắp nơi né tránh. Trương Hoa không hiểu nổi chính là, đối phương xem cái bộ dáng này hẳn sẽ không là người đạo môn chứ. Mình khi nào chả đắc tội những người khác. Một bên Đường Nhược Lân thấy được thế cuộc trước mắt, có chút quen thuộc, cũng cảm giác đối phương chiêu thức mình ở đâu gặp qua vậy. Đột nhiên, Đường Nhược Lân nhớ tới một chuyện, thật giống như thiên hoa chân nhân tự mình cùng tu chân giới tiến vào trái đất sau đó. Chỉ tiếp xúc qua mình, còn có đạo môn và ma môn. Nghĩ đến ma môn, Đường Nhược Lân ngay tức thì rõ ràng. Chân nhân, người trước mắt này đoán chừng là có người chuẩn bị mưu sát ngài. Sau đó tuyển mộ một sát thủ, trên thực tế hẳn là ma môn nào đó vị đệ tử. Đường Nhược Lân nhỏ giọng kể lể, dĩ nhiên tránh bất qua đối phương thính lực hơn người. Chỉ nghe gặp trong hư không khắp nơi dâng lên thanh âm, nhìn qua giống như là một di động kèn vậy. Đa tạ Đường đạo hữu khen ngợi, bọn ta chẳng qua là người khác làm việc chó mà thôi. Kia đáng như vậy long trọng giới thiệu, Trương Hoa rất nhanh liền đã hiểu không đúng. Nghe đối phương giọng là chung quanh không dứt hắn một người, còn có những người khác. Nếu không, vì sao gọi là bọn ta? Ngay tại Trương Hoa và Đường Nhược Lân hai người suy tính cái vấn đề này, lúc này Trương Hoa trong phảng phất phát giác thần thức phạm vi trong một tia dị động. Sau đó, Trương Hoa không chút do dự một trường trực tiếp vỗ tới. Rất nhanh, Trương Hoa liền phát hiện coi là sai rồi. Đối phương lại có thể đi theo Trương Hoa di chuyển. Đến cuối cùng, lại có thể lười được ngụy trang trực tiếp bại lộ thân hình, chạy trốn tứ phía, dự trù cho Trương Hoa một chiêu, sau đó tuyệt sát. Trương Hoa câu môi cười một tiếng, mưu kế của bọn họ mình cuối cùng khám phá. Một người trên mặt nổi dẫn dụ mình và Đường Nhược Lân.